Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mọi trang báo đều có đăng tin việc Minh Hồng bị hủy hôn và việc Trúc là con dâu tương lai của tập đoàn Vương Hoàng. Nó vừa đến trường đã bị bao nhiêu phóng viên ồ ạt ra hỏi. Nó sợ quá chạy tuốt vào trong trường. Đám phóng viên kia bị bảo vệ chặn lại đành nhìn nó chạy vào trong một cách bất lực. Chưa kể đến đám học sinh trong trường nhìn thấy nó đều xì xào bàn tán. Người thì tỏ ra ngưỡng mộ. Người tỏ ra ganh tị cho rằng nó vào nhà hoàng là vì tiền. Người thì tiếc nuối. Rõ ràng là mấy nhóc con trai thôi chứ ai. Nó chạy một mạch vào phía lớp nó. Ở đó đã có Long đứng đợi. Thấy nó, Long lao tới cầm tay lôi tuột nó đi. Long kéo Trúc đi đâu đó? Vào tiết rồi kia. Nghỉ một bữa đi, Long lạnh lùng và kéo nó đi. Minh Hồng đã tỉnh dậy trong bệnh viện. Nó thấy mẹ đang nằm gục đầu bên cạnh nó. Bà vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm qua. Trông bà có vẻ mệt mỏi lắm. Nó cựa quậy. Mẹ Minh Hồng tỉnh dậy mừng quính lên. Con tỉnh rồi sao? Mẹ lo quá. Con không sao. Bố đâu hả mẹ? Minh Hồng mệt mỏi trả lời. Bố đang phải giải quyết chuyện công ty. Ông Trần rút hết vốn và cổ phần ra khỏi công ty ta rồi. Mọi việc đang rắc rối lắm, bà ta sụt sịt. Mẹ bình tĩnh, còn nước còn tát mà. Minh Hồng an ủi mẹ mặc dù trong lòng nó cũng rối bời. Con ăn gì nhé? Để mẹ ra ngoài mua. Vâng, bà Nguyễn tất tả đi ra. Nó còn lại một mình trong phòng. Nó vẫn chưa hết sốc. Nó ngồi thừ ra, nước mắt rơi lã chã. Nó chợt thấy tờ báo ở trên bàn. Nó với tay ra đọc. Nó sửng sốt. Tất cả chuyện này là sao? Trong khi nó phải chịu bao đau khổ thì con Trúc đáng ghét này lại chuẩn bị làm con dâu của tập đoàn Vương Hoàng sao? Không thể thế đờ si. Tất cả những gì nó phải chịu bây giờ đều từ con nhỏ đó mà ra hết. Nó cô cam lòng. Minh Hồng uất ức xé tan tờ báo. Nó với nhìn quanh tìm điện thoại. Đầu dây bên kia trả lời. Minh Hồng đây. Còn nhớ chứ? Bên kia cười nham nhở. Tôi cần anh làm một vụ này. Tôi sẽ trả tiền công xứng đáng. Thực ra vụ này anh cũng muốn đấy. Anh có muốn trả thù cô? Kẻ mà đã hại anh phải nghỉ học. Gia đình phải bán sới ra ngoài này đó. Chẳng lẽ anh quên mối thù của anh với con bé Trúc hả? Người bên kia nghiến răng ken két. Ha ha ha. Vậy thì tốt lắm. Tôi có kế hoạch này cho anh nè. Minh Hồng cười phá lên. Thế này nhé. Sau đó anh sẽ. Và Minh Hồng nói một lèo. Đồ hèn. Sao mà nó biết đờ si. Anh có làm cô. Anh yên tâm, thế lực gia đình tôi thế nào chắc anh cũng biết. Vả lại tội vạ đâu tôi chịu. Anh làm đi. Sau việc này tôi sẽ trả anh một khoản kha khá đó. Ok. Có gì tôi sẽ anti lại cho anh. Con nhóc cúp máy. Có cười, nó khóc, nó gào lên, nó chẳng còn gì để mất nữa. Đằng nào cũng thế, nó phải cho kẻ nó ghét nhất trên đời phải lãnh hậu quả. Cách chương.